Triệu Hoán Thần Binh, chương 1607, phát điên, góc truyện audio.com, mà khi Vu Nhai và Lan Quân Hy chạy đến nơi, lại phát hiện ma pháp kia trận chỉ tràn ngập cảm giác thần bí, nhưng không có cảm giác đẫm máu. Cũng không khí tức khủng khiếp gì cả, chỉ khiến người ta có cảm giác mê hoặc dụ dỗ mọi người vọt vào. Dường như có một giọng nói đang nói cho bọn họ biết đi vào có thể tìm được lối vào ma uyên. Cùng lúc đó, từ phía xa, Vô Nhai cũng cảm giác được ma pháp trận đúng là đang mở rộng, giống như vòng xoáy, không ngừng lan ra bên ngoài, không ngừng lớn lên. Cúi đầu nhìn lại, có vài người thanh niên đang do dự có nên đi vào hay không, thoáng cái đã bị cuốn vào. Mãi đến khi trở ra, bọn họ vẫn trong tình trạng mờ mịt. Bọn họ cũng không khẩn trương, bởi vì bọn họ không cảm giác được trong ma pháp trận có gì nguy hiểm. Đương nhiên, số người do dự suy nghĩ xem có nên đi vào thực sự rất ít. Phần lớn những người vừa chạy tới đều điên cuồng xông vào, rất sợ ma kiếm trong ma uyên bị người đoạt lấy trước. Đúng vậy, vô số những người trẻ tuổi tham gia đại hội săn bắn lũ lượt phóng vào trong ma pháp trận. Tiểu thư Lan Quân Hy, chúng ta không có lựa chọn thứ hai. Vào thôi, ta đã tìm được vị trí của ba đội Lan Quân Khôi. Lập tức tập hợp cùng bọn họ, Lan Quân Hy thoáng nở nụ cười. Nếu như không có đạo cụ ma pháp truyền tin, nàng cũng không biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng bây giờ cho dù nguy hiểm bọn họ cũng phải đi vào. Bọn họ cứ như vậy trực tiếp cưỡi ma thú bay vào ma pháp trận. Một khí tức thần bí đập vào mặt vẫn không có cảm giác đẫm máu. Xung quanh đều là người đang xông vào bên trong. Lan Quân Hy trực tiếp vung tay lên. Đội ngũ theo sát nàng chỉ cần tập hợp với ba đội ngũ khác. Không đúng, có cảm giác đẫm máu. Dường như còn có khí tức của ma pháp huyễn trận. Bay được một đoạn cuối cùng có người phát hiện. Không chỉ là ma pháp huyễn trận, còn có trận pháp tâm linh, còn có khí tức giết chóc. Đám người Lan Quân Khôi nói không sai. Khắp nơi bên trong ma pháp trận đều là những thứ dụ dỗ khiến người ta phát điên. Lan Quân Hy trầm giọng nói. Đối với ma pháp trận này, nàng càng lúc càng thận trọng hơn. Ngao, ngay khi nàng vừa dứt lời, trong nháy mắt ma thú bay dưới thân liền phát ra một tiếng kêu điên cuồng. Sau đó, theo tiếng kêu điên cuồng này, càng lúc càng có nhiều ma thú bay kêu theo, đồng thời điên cuồng giằng co. Ma pháp đặc trưng của ma thú ma pháp bắt đầu xuất hiện sự chấn động. Phương hướng chấn động chính là người cưỡi chúng. Rất nhanh chúng công kích đám người chúng vừa phục tùng. Ma thú bay nổi điên, trực tiếp giết chết không nên nương tay, nếu không người chết có khả năng chính là các ngươi. Lan Quân Hy cả kinh trong giây lát, sau đó rất nhanh liền đưa ra mệnh lệnh thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng khi chiến đấu, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ngươi không tàn nhẫn với người chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Đúng vậy, hiện tại tình huống đã phải xem như chiến tranh để xử lý. Ngao ngao ngao, mọi người không ai nương tay, rất nhanh đã giết chết ma thú dưới thân. Trên mặt không ít người thật ra vẫn lộ vẻ không đành lòng. Những người gia nhập thanh môn phần lớn đều là người tâm địa lương thiện. Cho dù ngay cả là ma thú cũng không nhẫn tâm giết chết. Còn nữa, không ít người nếu chỉ có một mình cũng không bắt được ma thú bay cường đại như vậy. Phần lớn đám ma thú bay này đều là công lao của nhóm cao thủ Lan Quân Hy. Thật vất vả mới có khả năng giữ trong tay vật. Góc truyện audio.com, cưỡi cường đại như vậy, lại phải tự tay giết chết có thể tưởng tượng được bọn họ có bao nhiêu dãy rùa. Giết, có lẽ bị ảnh hưởng vì sự dãy rùa trong lòng và mùi máu của ma thú bị giết chết. Một người thực lực chỉ có đại ma đạo sĩ trong hai mắt đột nhiên biến thành màu đỏ sậm quát khẽ một tiếng, không bất kỳ dấu hiệu nào đánh về phía người bên cạnh. Người điên này giống như bị người giết toàn ra vậy. Thật may, thực lực người này yếu nhất trong đội ngũ, chỉ trong nháy mắt đã bị Lan Quân Hy ngăn cản. Một đạo tinh thần lực trực tiếp đánh vào trong ý thức người này. Người đó giống như bị sét đánh, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Lan Quân Hy cũng không liếc hắn lấy một cái, chỉ hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh nói. Đưa hắn đi, đều duy trì tâm trí ở tình trạng tốt nhất. Chúng ta tiếp tục đi tới. Lan Quân Hy thể hiện ra tâm tính của một ma pháp sư hắc ám lạnh lùng. Chỉ có điều trong ánh mắt vẫn có thoáng run rẩy, thể hiện sự lo lắng trong lòng nàng. Đúng vậy, bọn họ vừa mới tiến vào đã bị ảnh hưởng như vậy. Đội ngũ Lan Quân Khôi sẽ thế nào? Hiện tại đạo cụ ma pháp truyền tin đã dùng hết, cũng không biết tình hình bên kia thế nào. Có lẽ đợi nàng chính là đám người đã phát điên. Lúc đầu thời điểm mới liên lạc Lan Quân Khôi còn nói bọn họ ở vòng ngoài. Nhưng bây giờ thì sao, theo ma pháp trận không ngừng lớn lên, sợ rằng đã không thể xem là vòng ngoài nữa. Có lẽ mỗi người đều đang lo lắng, nhưng không ai dám lo lắng. Bởi vì nếu như không tập trung tinh thần bảo vệ ý thức của mình, sợ rằng sẽ giống như người vừa nãy, có thể sẽ ra tay đối với chiến hữu. Xem đi, xung quanh đã dần dần có nhiều người phát điên hơn. Đã có thể thấy từng cuộc tàn sát điên cuồng. Không phải là người điên tàn sát người không phát điên, thì chính là người không phát điên tàn sát người đã phát điên. Mặc dù bây giờ còn chưa kinh khủng như vậy, nhưng càng ngày càng đi sâu vào trong, có thể tưởng tượng sẽ là cảnh tượng địa ngục đẫm máu tới mức nào. Trong đội ngũ thanh môn bọn họ cũng lẫn lộn cả tốt lẫn xấu. Người thực lực quá yếu sợ rằng sẽ càng ngày càng chịu không nổi khí tức đẫm máu. Càng đi sâu vào càng dễ phát điên, lát sau sẽ là cảnh tượng mệt mỏi xử lý ứng phó những người một nhà. Chúng ta thay phiên ngăn cản khí tức xung quanh, Lan Quân Hy trầm mặt nói. Được, cứ như vậy tất cả mọi người bao gồm cả Vu Nhai đều thay phiên nhau ngăn cản khí tức có thể ảnh hưởng tâm trí ở xung quanh. Bọn họ là thánh ma đạo sư, những khí tức này tạm thời vẫn không ảnh hưởng được tới bọn họ. Nhưng mặc dù ngăn cản những khí tức kia, lại không thể bịt hai mắt của mọi người. Xung quanh càng ngày càng hiện ra những cảnh tượng tu la khủng khiếp khiến cho không ít người thực lực yếu toàn thân run rẩy, dường như có cảm giác suy sụp. Lan Quân Hy cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể cho bọn họ thêm đan dược an thần. Không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, mà nàng không biết ba đội ngũ khác thế nào. Hiện tại đan dược an thần đặc biệt quan trọng, tuy rằng mang theo không thiếu, nhưng bây giờ bao nhiêu cũng ít. Mặc dù có Lan Quân Khôi đưa tin, nhưng vẫn không nghĩ tới ma pháp trận này khủng khiếp đến mức như vậy. Ban đầu dẫn nhiều người như vậy tiến đến cũng là muốn đến lúc đó nếu như cần cứu người cũng có thể một tay giúp một chút. Vừa rồi bọn họ còn có vật cưỡi lục giai, muốn sau khi tìm được ba đội ngũ khác của Cốc Truyện Audio.com, thanh môn có thể lập tức mang theo người bị thương bay ra ngoài. Cách chương.